Chương 391, VSC bắt môn gai 45. Cạ cạ xì, người trước đi thôi. Gai lau một cái khỏe miệng tràn ra tiên huyết, hướng về cạ cạ xì nói rằng. Phía trước cạ cạ xì để gai đi, bất quá gai chắc chắn sẽ không bỏ xuống cạ cạ xì ly khai. Hơn nữa cô nổ hạ thôn cần nhất người là cạ cạ xì. Đi cho ta. Không cho cạ cạ xì phản bác, bắt lại cạ cạ xì cổ áo của, sau đó đem cạ cạ xì cho nhưng bay ra ngoài. Thứ tám môn, thứ môn mở, bắt môn độn giáp chi trận. Gai ở đem cả cả xỉ cho nhưng sau khi đi, liền mở ra bắt môn độn giáp cuối cùng một môn, cũng chính là tử môn. Bắt môn toàn bộ khai hỏa phía sau bắt môn độn giáp chi trận, thân thể tản mát ra từ huyết dịch bốc hơi lên sinh ra hồng sắc hơi nước, sở hữu giỏi hơn ảnh cấp đỉnh phong mấy chục lần lực lượng. Ta cũng không có nói muốn giết các ngươi, làm sao còn liều mạng đâu. Xì dạ nhìn bắt môn toàn bộ khai hỏa gai, biểu tình có chút không nói. Cả cả xỉ đứng ở đằng xa, nhìn cả người bị hồng sắc hơi nước bao phủ lục cửu ba gai, mắt trung nhẫn không ngừng chảy ra nước mắt. Đối với bắt môn độn giáp cái này cấm thuật, cả cả xỉ cũng đặc biệt giải khai, thậm chí cả cả xỉ cũng tu luyện qua, dĩ nhiên, còn kém rất rất xa gai tinh thông như vậy. Bắt môn toàn bộ khai hỏa sau đó, thi thuật giả chắc chắn phải chết, gai phụ thân mải tổ di hay, chính là bắt môn toàn bộ khai hỏa chết. Bất quá mạch tổ gai bắt môn toàn bộ khai hỏa, khẳng định không có mạch tổ gai bắt môn toàn bộ khai hỏa mạnh mẽ, bởi vì mạch tổ gai thực lực của bản thân mạnh hơn so với mạch tổ gai. Cũng không còn đáng giá gì kiêu ngạo, mạch tổ gai có thể so sánh phụ thân hắn mạnh mẽ, là bởi vì có phụ thân hắn mở cho hắn trừ ra một con đường. Tiểu nha đầu, hay là trước đưa ngươi trở về Ashiza nhìn Hạ Nạ Bì liếc mắt, sau đó sử dụng hoàng tuyển hy dậy Saka, đem Hạ Nạ Bì cho đuổi về họa vợ quốc. Tuy là Hạ Nạ Bì ở chỗ này cũng không còn sự tình, Ski Dạ có thể cam đoan nàng sẽ không nhận thương tổn, thế nhưng ít nhiều có chút vướng bận, cho nên Ski Dạ liền đem Hạ Nạ Bì cho đưa trở về. Bắt môn toàn bộ khai hỏa phía sau bắt môn gai, cũng coi là một cái khó được đối thủ, bắt môn toàn bộ khai hỏa sức chiến đấu đạt được lục đạo cấp. Thậm chí ở lục đạo cấp trong, cũng không thể coi là yếu, duy nhất có thể tiếc cũng không cách nào kéo dài. Ở gai mở ra bắt môn phía sau, sinh mệnh lực liền ở không ngừng tiêu tán, đồng thời duy trì liên tục không ngừng, không kiên trì được động tĩnh gai sẽ sinh cơ hao hết mà chết. Có thể mang đến thực lực lớn như thế tăng phúc, tự nhiên muốn trả giá giá tương ứng. Sekis nắm tay lấy tốc độ cực cao đánh đập không khí, hình thành dường như tựa nở dê đủ hình dáng duy trì liên tục tính pha hó không khí, uy lực đầy đủ trên mặt đất khai ra một cái giếng sâu. Cho dù một viên vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, bây giờ gai cũng có thể đánh nát. Hơn nữa sẽ kỳ tổng cộng ngũ tốc độ, hiện tại mới là đệ nhất tốc độ, kế tiếp công kích càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Đối mặt bắt môn gai công kích, Ski Dạ đương nhiên sẽ không ngốc đứng chịu đòn. Siêu thần La Thiên Trinh. Ski Dạ hai mắt biến thành cựu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, khí thế trên người biến đổi, trên bầu trời tầng mây bị Ski Dạ khí thế đánh sơ sát ra. Lấy Ski Dạ làm trung tâm, cực lớn đến có thể bài xích mở tiểu hành tinh sức đẩy duy trì liên tục tính phóng thích, gai đánh ra duy trì liên tục tính pha ho không khi cũng bị bài xích mở. Hai tốc độ. Không để ý thân thể gánh vác, gai lần nữa đánh ra một đạo pha ho không khi, thế nhưng không có ngoại lệ, như trước bị sức đẩy cho văng ra, thậm chí sức đẩy còn ở không ngừng hướng về gai tới gần. Ngay sau đó ba tốc độ, bốn tốc độ, mãi cho đến ngũ tốc độ. Bắt môn gai nằm đấm gắt gao cùng Xì Dạ siêu thần La Thiên Trinh sức đẩy tiến hành đối kháng. Ách a a a gai phát sinh liên tiếp giống giận, thế nhưng cho dù ngũ tốc độ xe kỳ như trước không cách nào ép tới quá siêu thần La Thiên Trinh sức đẩy. Quanh những ngọn núi xung quanh, rừng rậm, bao quát mặt đất cùng trên bầu trời tầng mây toàn bộ triệt để tiêu tán, mặt đất biến thành một cái cự đại bồn địa, thậm chí hạ thủy đều nhô ra, hình thành một cái vô cùng to lớn hồ nước. Gai tàn phá thân thể nhập vào mặt đất, thân thể xương cốt vỡ vụn mười mấy nơi. Uzumaki Nagato sử dụng siêu thần La Thiên Trinh, có thể hủy diệt đi toàn bộ cổ nổ hạ thôn, mà Sĩ Dạ sử dụng nói, toàn lực ứng phó hủy diệt một cái quốc gia cũng không phải làm không được. Sĩ Dạ lơ lửng ở giữa không trung, biểu tình vô cùng đạm nhiên, nhìn gai tàn phá thân thể. Gai không có chết, ngón tay giật giật, sau đó từ trong hố sâu đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn Sĩ Dạ. Mở ra bắt môn độn giáp chi trận, tự nhiên không có làm bị thương hắn mảy may, mấu chốt là hắn còn bị trọng thương. Thân thể của hắn thương thế, ngoại trừ một phần là sử dụng bắt môn độn giáp chi trận chính mình tạo thành, một phần khác thì là siêu thần La Thiên Trinh tạo thành. Nếu không phải Gai lúc này lực lượng xác thực nghịch thiên, ngăn cản đại bộ phận sức đẩy trùng kích, hiện tại hắn đã bị sức đẩy đẻ thành thịt nát. Thần La Thiên Trinh tức là công kích nhẫn thuật, đồng dạng cũng là phòng ngự nhẫn thuật, nhận giới có rất nhiều thuật được xưng tối cường chi thuẫn, tỉ như thủ hạc chi thuẫn, còn có lôi độn trả cờ giả kiểu mẫu lôi điện áo giáp. Bất quá chân chính mạnh nhất phòng ngự thuật, chắc là thần La Thiên Trinh, miễn là ngươi sức đẩy quá mạnh, đừng nói công kích, cho dù tình cầu đều cho ngươi văng ra. Mà thôi xì giả nhãn lực, thả ra sức đẩy văng ra cái mặt trăng không thành vấn đề, thậm chí dễ dàng, bắt môn Gai sẽ kỳ không cách nào đột phá rất bình thường. Nói thật Gai, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Xì giả hướng về mại tổ Gai nói rằng, so sánh một ít từ nhỏ liền bật học nhân, mại tổ Gai hầu như hai bàn tay trắng, khi còn bé là một ở cuối xe, không cách nào tu luyện nhận thuật phế vật. Nhưng mà hắn lại có thể bạo phát xuất hiện tại thực lực, những thứ này toàn bộ đều là hắn từng điểm nỗ lực đổi lấy. Luận thiên phú, Gai tuyệt đối không tính xuất chúng, hắn chính là cái loại nào nỗ lực hình thiên tài A, hết thể đều là dựa vào mồ hôi cùng nỗ lực, mà không phải dựa vào thiên phú. Rất vinh hạnh đạt được ngươi thưởng thức. Mai Tổ Gai thở hổn hển nói rằng, lúc này hắn mỗi thở dốc một ngụm, phun ra ngoài đều là huyết vụ vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn. Da thịt dường như da nẻ một dạng nứt ra, trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, thực sự đang sôi trào, thân thể đều nhanh cũng bị cháy rủi, đây là hắn thân thể gánh vác không được. Ngay sau đó, Mại Tổ Gai làm ra một cái xuất phát chạy tư thế, chứng kiến Mại Tổ Gai tư thế sau đó, Ký Dạ thì biết rõ hắn sau đó phải sử dụng mạnh nhất thể thuật áo nghĩa. Dạ Khải, đây là bắt môn toàn bộ khai hỏa sau đó, kế sẽ kỳ phía sau cuối cùng áo nghĩa. Sau đó Mại Tổ Gai lấy tiếp cận tốc độ của ánh sáng chạy, toàn thân tụ tập lại trả cờ dạ, hình thành một cái cổ quái long hình dạng. Ách a a a, Dạ Khải. Mại Tổ Gai chạy, thậm chí đạp không khí bay lên, toàn lực một cước hướng về Sĩ Dạ đã đánh đi qua. Không gian bị bóp méo, nếu như đối với không gian nhận thuật trưởng khống không sâu người, lúc này sợ rằng cũng không có năm. Một pháp sử dụng không gian nhận thuật tránh né. Nếu như đem ổ bị tổ để ở chỗ này, để hắn tới thừa nhận một kích này nói, ổ bị tổ cũng tương tự không cách nào sử dụng thần uy cả mù ai tránh thoát. Tuy là ổ bị tổ thần uy cả mù sử dụng đã lô hỏa thuần thanh, thế nhưng tại loại này không gian vặn vẹo phía dưới, sử dụng không gian nhận thuật có rất lớn tỷ lệ thất bại. Thể thuật áo nghĩa tinh vẫn đánh. Ski dạ tuy là có thể tránh khỏi, thế nhưng hắn không có tuyển trạch tránh né, cứng đôi cứng hắn cũng không sợ. Thể thuật phương đi hệ nở Ski dạ cảm thấy hắn có thể xương đệ nhất. Một quyền này, dường như thiên tinh vẫn lạc, đen nhánh trả cờ dạ hình thành một viên tiểu hành tinh, bề ngoài thiêu đốt hỏa diễm, cùng Mại Tổ Gai dạ khải đụng vào nhau. Người đã ở bên ngoài mấy chục dặm cả xỉ quỳ một chân trên đất, nỗ lực chống đỡ thân thể, vẻ mặt đờ đẫn biểu tình, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, lại còn có thể cảm nhận được lớn như vậy lực áp bách, để hắn muốn đứng lên đều chắc trở.